Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, Ngoan Nhân Đại Đế Thuyền. Trên thềm đá, vô số sinh linh trên hướng trèo đăng, mỗi một vị nhân vật đều là tài hoa xuất chúng hạng người. Tại hóa linh cảnh giới siêu phàm thoát tục, khủng bố vô biên, Côn Bằng Bảo Thuật xúc động tâm tư của mỗi người. Đường Huyền Minh ẩn tàng trong đám người không chút nào thu hút. Hắn biết, chân thực Côn Bằng Bảo Thuật cũng không phải là tại Côn Bằng Bảo Cốt bên trong, mà là tại bên trong vùng thế giới này. Chỉ cần có người có thể cùng Côn Bằng con non sánh vai, trải qua Côn Bằng lưu cho mình xào huyệt nấu luyện những đáng sợ kia kiếp nạn, liền có thể nhìn thấy hư không bên trong lưu lại vĩnh không tiêu diệt phù văn. Một vị có thể cùng tiên vương tranh phong đáng sợ tồn tại, cho dù tại trạng thái trọng thương phía dưới, lưu lại truyền thừa cũng không phải ai đều có tư cách thu hoạch. Nhân vật ở chỗ này đều là nhất đẳng đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng chân chính có thể mở ra 10 ngụm động thiên, tại mỗi một cảnh giới đều đi đến cực hạn, hơn nữa có thể chân chính tiếp nhận Côn Bằng lưu lại thí luyện nhân vật, có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí có thể nói, tiếp cận với không, liên tục hướng về phía trước, trèo đăng vô số cái bậc thềm. Lại vẫn không có chân chính tới gần hướng trên đỉnh đầu cái kia mong muốn mà không thể thành Côn Bằng xào huyệt, tất cả mọi người đã nhận ra không đúng. Tu Di Nạp Giới Tử, Côn Bằng xào huyệt cũng không phải thật sự là tại không trung, mà là giấu ở một không gian khác bên trong. Chúng ta dạng này trèo đăng, vĩnh viễn cũng chạm đến không đến Côn Bằng xào huyệt. Có người tu hành tỉnh ngộ, lại không mù quáng trèo đăng, mà là tại chung quanh cẩn thận tìm kiếm, rất nhanh liền phát hiện một phương trên bình đài có một cái cự đại truyền tống trận. Quả nhiên, nơi này mới thật sự là thông hướng Côn Bằng xào huyệt vị trí. Trước mặt những này mặc dù đều là thật tràng cảnh, nhưng lại giấu ở khác một vùng không gian bên trong. Khổng lồ trên truyền tống trận đứng đầy người tu hành, từ thời kỳ thượng cổ lưu truyền đến bây giờ, truyền tống cứu người bị kích hoạt theo một mảnh quang mang lấp lánh. Đường Huyền Minh phát hiện hắn đi vào một phương hòn đảo phía trên, chung quanh là một mảnh màu xanh thảm hải vực. Hải vực bên trên lẻ tẻ điểm xuyết lấy mấy chục cái đảo nhỏ, mỗi cái trên đảo nhỏ đều có không ít người tu hành. Truyền tống trận đem đông đảo người tu hành vụn vặt lẻ tẻ truyền tống đến khu vực khác nhau, mà tại cách Đường Huyền Minh xa nhất một cái phương hướng, một cái xào huyệt tọa lạc tại một mảnh các đảo phía trên. Nơi đó tiếng kêu giết dầm trời, chém giết đến gay cấn, vô số đạo quang ảnh lấp lóe, máu tươi rải đầy trời. Nhưng Đường Huyền Minh hết lần này tới lần khác không lắm để ý, chỉ là quét liếc mắt liền lướt qua. Hắn biết chân chính Côn Bằng Bảo Thuật cũng không phải là ở đằng kia tòa trong xào huyệt, chân chính tranh đoạt còn chưa có bắt đầu đâu. Chỉ là quét liếc mắt, Đường Huyền Minh liền đem ánh mắt chuyển rời đến bên cạnh. Cái kia to lớn che trời Côn Bằng xào huyệt biên giới có một cái cùng Côn Bằng xào huyệt đủ cao chỗ. Hoang vực bên trong nhân vật không biết Côn Bằng năm đó vĩ đại, là tại thượng giới đều có thể làm cho toàn bộ thượng giới rung động vô địch đại nhân vật, là vượt qua chân tiên cấp bậc vĩ đại tồn tại. Đường Huyền Minh lại rõ ràng, dạng này cấp bậc cường đại tồn tại căn bản không có khả năng cho phép có người có thể cùng hắn đặt song song, thân là có thể địch nổi tiên vương thái cổ thập hung Côn Bằng. Tự nhiên mà vậy có một loại kiêu ngạo, như là tại cửu thiên tuyệt đỉnh bên trên nhìn xuống nhân gian. Mà bây giờ, tại Côn Bằng xào huyệt một phương hướng khác, một phương cánh cửa khổng lồ cùng Côn Bằng xào huyệt đặt song song. Vô số quang lưu từ trong cánh cửa mãnh liệt dâng lên mà ra. Đường Huyền Minh quan sát tỉ mỉ cái kia đến cánh cửa khổng lồ, tất cả mọi người bị Côn Bằng xào huyệt hấp dẫn đi. Tại môn hộ biên giới đích xác rất ít người. Cánh cửa khổng lồ che khuất bầu trời, phảng phất kết nối thần giới. Vô tận thần quang từ trong đó bắn ra, làm cho người rung động chính là cái kia to lớn như là thác nước thần quang hoàn toàn là nồng đậm. Tới cực điểm linh khí hóa thành chất lỏng. Cái đó là một chỉ lớn chừng bàn tay thuyền giấy từ môn hộ về sau phiêu nhiên mà xuống. Dọc theo cái kia to lớn nước chảy chậm rãi bay xuống. Đường Huyền Minh con ngươi co vào. Cái kia mang một lần thấy được cái kia một hàng chữ. Chỉ còn lại chính mình. Đối với cấm kỵ hải bên trong hành xử to lớn mà đáng sợ tàu ma. Hiện tại từ trong cánh cửa lưu lạc ra thuyền giấy bất quá lớn chừng bàn tay. Có chỉ là tú xảo cùng tinh xảo. Căn bản không có tàu ma loại kia khí thế đáng sợ. Nhưng phía trên ẩn chứa tin tức lại càng nhiều. Đường Huyền Minh cẩn thận nhìn chăm chú nhân na thu màu đen thuyền giấy thời có thể nghe được một tiếng sâu kín thở dài. Hắn giống như nhìn thấy một vị nữ tử áo trắng tại thời gian dài khắc cuối cùng thở dài. Mang theo réo rắt thảm thiết cùng mê cách. Đây quả thật là vị kia tuyệt đại áo trắng nữ đế sao? Đường Huyền Minh tự lẩm bẩm. Đối với chính mình suy đoán có hoài nghi. Theo hắn biết, tương lai tựa hồ thật chỉ có Ngoan Nhân Đại Đế một người hoàn chỉnh không hao tổn còn sống. Ở đằng kia không lường được tương lai. Vô Thủy Đại Đế thây nằm, Diệp Thiên Đế tựa hồ đồng dạng trọng thương ẩn nấp. Cái này có Ngoan Nhân Đại Địa một người một mình đối kháng khó có thể tưởng tượng địch thủ. Là Ngoan Nhân Đại Đế tại tìm kiếm chiến hữu sao? Dạng gì khó khăn có thể làm cho tương lai trở thành tiên đế cảnh giới Diệp Thiên Đế Vô Thủy Đại Đế, thậm chí Ngoan Nhân Đại Đế đều nhận to lớn như vậy đả kích. Đường Huyền Minh trong lòng có vô số hoang mang, nhưng chú định khó mà đạt được đáp án. Hắn nhìn xem cặp kia màu đen tàu ma một chút xíu bay xa. Tàu ma bên trên vết máu giống như cũng còn mang theo sức sống không có hoàn toàn khô cạn. Tựa hồ là vị kia vô thượng nữ đế vừa mới thức tỉnh mà ra. Một đoạn côn mộc, cánh cửa khổng lồ bên cạnh, màu đen thuyền giấy chảy ra vị trí. Một đoạn thô to như thùng nước đầu gỗ chắn ngang ở nơi đó. Trên gỗ lạ mặt có kỳ lạ long văn, để Đường Huyền Minh trong lòng giật mình. Trong truyền thuyết cấu kết thiên địa, liên tiếp thiên thần cùng phàm nhân chỗ ở côn mộc, theo một ý nghĩa nào đó đã thành niên thế giới thủ. Có lẽ cũng chỉ có dạng này tồn tại mới có thể đủ chặn đường một chút màu đen thuyền giấy. Đường Huyền Minh thật sâu nhìn liếc mắt cái kia một gốc đã bị nước ngâm có chút phát nát côn mộc. Đây là một phương vô thượng chí bảo. Thế giới thụ cành cây cho dù đối với tiên vương cấp khác tồn tại đều có tác dụng không nhỏ. Nhưng Đường Huyền Minh nhưng không có đi lấy ý tứ. Một phương có thể cùng côn bằng xào huyệt đặt song song môn hộ. Xa xa không phải hắn hiện tại có thể chạm đến. Đối với côn bằng đáng sợ như vậy tồn tại đến nói. Hắn thậm chí không tính là sâu kiến. Căn bản không có biện pháp đụng vào. Nhưng trong đám người những người khác lại nóng nảy bắt đầu chuyển động. Nhìn chằm chằm cái kia một đoạn côn mộc. Mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Tại Đường Huyền Minh quay người rời đi nháy mắt. Vô số nổ thật to tiếng vang lên. Có người liều lĩnh xông vào đầu kia nhìn như nhu hòa trong thác nước. Nháy mắt liền sụp đổ. Cho dù dài đến mấy trăm trượng thái cổ di chủng đều trong nháy mắt vỡ nát thành đầy trời mưa máu. Tràng diện huyết tinh mà đáng sợ. Mà tại côn bằng xào huyệt vị trí. Một nhóm đại nhân vật ở nơi đó tế bái. Trong tay cầm côn bằng năm đó lưu lại lân phiến lông tóc cùng xương vỡ. Chủ động cùng cái kia cánh cửa khổng lồ câu thông. Truyền ngôn, muốn đi vào côn bằng xào huyệt cần phải có thể cùng côn bằng tuổi nhỏ sánh ngang tuyệt thế thiên. Kiêu, mở ra 10 ngụm động thiên nhân vật vô thượng. Nhưng các đại thánh địa cùng thần sơn không có khả năng đem hy vọng ký thác vào một cái hư vô mờ. Mịt tuyệt đại thiên kiêu trên thân. Bọn hắn còn có lựa chọn khác. Hoa Khôi,